Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, 271, chương 271, Tê Phượng Trấn. Bàng ra xe ngựa tổng cộng đến 3 cái. Bàng Vạn Lý cùng Bàng Thiếu Vĩ ngồi tại chiếc thứ nhất. Một số Bàng gia con cháu ngồi tại chiếc thứ hai. Mà Bàng Thiếu Thành cùng Bàng Hồng Nguyệt, làm theo cùng Từ Ngôn ngồi chung thứ 3 cỗ xe ngựa. Chỉ Kiếm A, người con lợn này thật đúng là không tệ A. Liền Hứa ra điêu thử đều có thể ăn một miếng. Thương lượng một chút, đưa cho nhị ca được không? Trên xe ngựa, Bàng Thiếu Thành cười đùa tí từng nói. Nhị ca sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Dùng cái này con tiết ưng đổi lấy ngươi heo. Cái này hài lòng đi. Bàng Thiếu Thành một mực lo âu Từ Ngôn cùng Hứa ra xung đột. Bây giờ Hứa ra thối lui, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Vốn là muốn cùng vị này tiện nghi em rể đùa giỡn một chút. Không nghĩ tới hắn vừa nói xong, người ta liền đem heo đen nhỏ nhét trong ngực hắn. Vung lên màn xe, Từ Ngôn nhìn xem cách đó không xa cổng thành. Đối Sa Phu phân phó nói. Dừng lại. Sa Phu không rõ ràng cho lắm. Tranh thủ thời gian dừng xe chờ lệnh. Bàng Thiếu Thành cũng là nghi hoặc không hiểu. Vừa định hỏi một câu, lại bị Từ Ngôn liền lôi kéo làm xuống xe ngựa. Cổng thành không xa, nhị ca ngươi đi trước trở về đi. Giúp ta đem Tiểu Hắc mang về nhà. Ta cùng Hồng Nguyệt phải đi ra ngoài một bận. Nhìn lấy Từ Ngôn thần sắc có chút ngưng trọng. Bàng Thiếu Thành xem như hồ đồ. Gãi gãi đầu. Nhìn lấy trong ngực hướng hắn thẳng hừ hừ heo nhỏ. Không hiểu hỏi. Các ngươi muốn đi đâu đây? Du sơn ngoạn thủy. Từ Ngôn không được nhìn lấy biệt viện phương hướng. Vội vã nói ra. Nhị ca. Ngươi về trước đi. Ta cùng hắn muốn ra cửa một chuyến. Sẽ không quá lâu. Ngươi nói dùm cho ta phụ thân một tiếng. Bàng Hồng Nguyệt cái này lúc sau đã biết Từ Ngôn dụng ý. Nói đem cái kia con tuyết ưng ôm tới. Du sơn ngoạn thủy. A, Bàng Thiếu Thành bừng tỉnh đại ngộ. Nhướng mày nói ra. Các ngươi đi. Các ngươi đi. Tùy tiện du ngoạn. Chơi mệt tại trở về. Lão cha nào có ta sẽ nói cho một tiếng. Yên tâm đi thôi. Hắc hắc. Không giống nhau Bàng Thiếu Thành nói xong. Từ Ngôn đã đem Sa Phu đuổi xuống. Hất lên cây roi. Xe ngựa hướng về ngoài thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Hiện tại tiểu phu thê A. Đều ưa thích hai người đi chơi A. Không được. Nhị gia ta cũng phải mang lên Hồng Nhan đi vùng ngoại ô du lịch. Bàng Thiếu Thành không ngừng hâm. Mộ Địa Tự nói lấy. Một cái cũng không đầy đủ. Làm sao cũng phải mang ba cái mới được. Phù phù phù. Phù phù phù. Heo huynh. Người nói cái gì? Ba cái quá ít. Vậy liền góp đầy đủ 10 mỹ nhân cùng đi dạo tốt. Oa cắp cắp hà a. Có thể theo heo đối thoại xem ra không chỉ có là Từ Ngôn. Bàng Thiếu Thành giống như cũng có thể cùng heo câu thông câu thông. Sau đó vị này Bàng gia nhị thiếu gia nện bước khoan thai. Ôm heo nhỏ, thu thập hắn thập mỹ đi. Hắn còn tưởng rằng muội muội cùng em rể thật đi du ngoạn. Thật tình không biết Từ Ngôn là đi tìm cứu mạng giải dược. Xe ngựa một đường đi nhanh, cho đến khi đi ra ngoài thành 10 dặm, Từ Ngôn mới tính buông lỏng một hơi. Quốc sư người lão tặc kia không có ăn cái gì hảo tâm. Từ Ngôn cũng không muốn lâm vào thái thanh giáo đầm lầy bên trong. Giải độc mới là trọng yếu nhất, chỉ có cởi ra bên trong thân thể kịch độc, hắn có thể cùng thái thanh giáo dây dưa. Nếu không một khi hành khí đan bị ăn sạch, cái kia chính là chờ lấy chết. Cho nên vì kế hoạch hôm nay, vẫn là tẩu vi thượng, thành đều không có về. Từ Ngôn quyết định lập tức chạy tới Lưu Lan Cốc. Bàng Hồng Nguyệt biết tâm hắn gấp, cho nên mới chi đi Bàng Thiếu Thành, mà lưu lại Tuyết Ưng. Đi về phía đông, Lưu Lan Cốc tại Tê Phượng Sơn chân núi phụ cận. Bàng Hồng Nguyệt sớm lúc trước đã theo lão tổ tông. Nào có lên tiếng hỏi Lưu Lan Cốc phương vị, lúc này lên tiếng nhắc nhở. Ngoài xe ngựa, Từ Ngôn hiểu ý cười một tiếng. Loại này tâm hữu linh tê cảm giác, xác thực khiến người ta vui mừng. Cũng không phải ngươi trúng độc, làm gì so ta còn để bụng đây này. Ngoài xe ngựa truyền đến người thiếu niên trêu chọc. Sa Phu im miệng, đuổi ngươi đường. Trong xe ngựa vang lên nữ hài giận dữ khẽ nói. Được rồi, nương tử ngồi vững vàng. Lộ trình sóc này, cũng đừng điên đến thân thể mới tốt. Hắc hắc, bớt lắm mồm, chán ghét. Một đường phong trần, một đường cười khẽ, đêm tối đi gấp phía dưới. Chở thiếu niên cùng nữ hài xe ngựa dần dần rời xa kinh thành. Chạy tới đại phổ danh sơn Tây Phượng Sơn. Tuy nhiên Tây Phượng Sơn là đại phổ danh sơn, nhưng không ai dám leo núi, lại không người nguyện ý tiếp cận, bởi vì Tây Phượng Sơn phía trên trải rộng khí độc, giống như sừng sững tại trong mây mù một tòa trùng thiên cự phong. Tây Phượng Sơn là ngàn vạn sơn mạch một chỗ chi nhánh, ở vào phổ quốc biên cảnh, xem như đại phổ khoảng cách thông thiên hà lớn nhất gần địa phương. Nghe đồn Tây Phượng phía trên thường xuyên sẽ xuất hiện yêu vật tung tích, cho nên đừng nói phàm nhân, thì liền tiên thiên võ giả đều không người dám đi. Nếu không phải Lưu Lan Cốc tại Tây Phượng Sơn chân núi, Bàng Hồng Nguyệt chỉ sợ sớm đã cầu khẩn lão tổ tông tự mình đến đây. Một đầu trưởng thành tiết ưng, không sợ yêu vật, nếu là gặp được hai cái trở lên yêu vật, tiết ưng tất nhiên không địch lại. Cũng may tiết ưng bay được, một khi gặp nạn, nắm lấy hai người lên không chạy ra hiểm địa không khó. Đây cũng là Bàng Phi Yến để cho hai người mang theo một con tiết ưng tránh thức mục đích. Tiết ưng không cách nào nắm lấy hai người phi hành quá lâu, cho nên đi đường như cũ muốn lấy xe ngựa làm chủ. Một đường bôn ba non nửa nguyệt chi lâu, tuổi trẻ sa phu rốt cục nhìn đến đại địa cuối cùng cái kia đột ngột từ mặt đất mọc lên một đoàn kỳ dị vân vụ, giống như một đoàn kỳ dị vòi rồng. Tây Phượng Sơn hình dáng, bởi vì bị khí độc bao khỏa, nhìn theo chạy đến vòi rồng đều không khác mấy ít. Chỉ cần lại có một ngày lộ trình, hẳn là có thể đuổi tới Tây Phượng Sơn phụ cận. Đoạn đường này bôn ba, Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt cơ hồ trắng đêm chưa ngừng. Chỉ là kéo xe lập tức thì đổi không xuống năm thớt. Nếu không phải Bàng gia mua bán trải rộng đại phổ, đi ra ngoài căn bản không mang bao nhiêu ngân phiếu, hai người sẽ phải ngủ đầu đường. Tìm nơi khoảng cách Tây Phượng Sơn gần nhất tiểu trấn, Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt chuẩn bị chỉnh đốn một phen, dưỡng đủ tinh thần, tốt tìm một chút tòa kia Lưu Lan Cốc. Nơi này gọi là Tây Phượng Trấn. Trong nhà của chúng ta có một chỗ khách sạn mở ở chỗ này. Không nghĩ tới Lưu Lan Cốc ngay tại Tây Phượng Sơn dưới chân. Trước kia chưa từng nghe nói. Tiến tiểu trấn, xe ngựa đi chậm rãi. Bàng Hồng Nguyệt nhìn lấy bên đường khu dân cư nhẹ nói. Tiểu trấn tuy nhiên không lớn, nhưng là bên đường người đến người đi, ngược lại là 10 phần náo nhiệt. Bàng gia sinh ý cũng không chỉ Tiêu Cục, khách sạn tửu lâu càng là không ít. Chỉ bất quá cái này chút kinh doanh tất cả đều là Bàng Thiếu Vĩ đang xử lý. Bàng Hồng Nguyệt một mực Tiêu Cục công việc. Có một lần nghe nàng đại ca nói qua tại Tây Phượng Trấn bên trong mở khách sạn, nàng mới nhớ tới tại tòa này tiểu trấn tử bên trong có nhà mình sinh ý. Tây Phượng Sơn, Tây Phượng Trấn, tên rất hay a. Từ Ngôn quay đầu lại, nhìn chằm chằm nữ hài nói ra, ánh mắt lại tại người ta trái tim chỗ lưu luyến nửa ngày. Vừa nhìn vừa nói thầm, đều là Phượng nha, hắc hắc. Bàng Hồng Nguyệt bị Từ Ngôn thấy rất là kỳ lạ. Đột nhiên nhớ tới cái gì, nhất thời khuôn mặt biến đến đỏ bừng. Một thanh kéo lên xe màn, cả giận nói, Lâm Phúc khách sạn, tìm không thấy đi nghe ngóng. Bàng Hồng Nguyệt xác thực đang tức giận, bởi vì nàng nhớ tới đêm hôm ấy ngay trước Từ Ngôn mặt thay y phục tình cảnh. Lúc ấy nàng mặc lấy cũng là thêu lên phi phượng cái yếm. Lúc này bị người ta đề cập, sao có thể không xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Nhìn đều nhìn, có gì có thể xấu hổ. Từ Ngôn đích nói thầm một câu, mang lấy xe tìm kiếm lấy khách sạn, thực dụng không đến nghe ngóng. Tiểu trấn không lớn, khách sạn cũng chỉ có một tòa, ngay tại thôn trấn bên kia, đứng ở trên xe xa xa đều có thể nhìn thấy. Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã đến Lâm Phúc cửa khách sạn. Từ Ngôn nhảy xuống xe ngựa, cũng không vào cửa, mà là hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy mấy cái đi qua bên người qua đường. Hắn phát giác mấy người kia hai mắt đăm đăm, mà lại bước đi đều không đi thẳng tắp, trên thân không có rượu vị, lại như là uống say như tử quỷ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.